Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 1170, ông chủ không hẹn. Xong, Úc tiên sinh, Kiều Khinh đây. Phong Hành cắn răng nghiến lợi, âm thanh theo điện thoại cái kia đoạn truyền tới. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Úc Kinh nhẹ a một tiếng. Ngươi ngay cả nhà mình con dâu đều nhìn không được. Lão để cho nàng hướng vợ ta nơi này chạy cái gì? Đối với ác nhân cáo trạng trước Úc Kinh, Phong Hành nhịn được lửa giận, nhưng không nhịn được châm chọc. Úc tiên sinh, mỗi lần tìm ta nhà Tiểu Liên, sợ là Kiều Khinh đi. Không có khả năng. Trong điện thoại yên tĩnh mấy giây, Phong Hành nói, cho nên, hai người bọn họ đi nơi nào? Ta nếu là biết, còn nghe ngươi nói nhảm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai nam nhân cách không nói gì. Lúc này bị Minh Thù kéo ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Nguyễn Tiểu Liên đang cùng Minh Thù trò chuyện phi thường cao hứng. Nơi nào nhớ đến cái gì Phong Hành? Khinh tỷ, nếm thử một chút cái này. Khẩu vị vị, ăn ngon không? Minh Thù giơ ngón tay cái. Nguyễn Tiểu Liên giống như là lấy được khích lệ. Ta đã nói rồi, rõ ràng ăn ngon. Phong Hành lão khó mà nói ăn. Người nói hắn có phải hay không là vị giác có khuyết điểm. Bằng thực lực độc thân. Ha ha ha, Nguyễn Tiểu Liên đầu cho ăn tốt Minh Thù. Hai người nằm ở trên sân cỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người phi thường thoải mái. Khinh tỷ, Phong Hành cầu hôn với ta rồi. Minh Thù vẫn còn đang. Tại trở về chỗ, ta có chút sợ. Nguyễn Tiểu Liên nói, mẹ hắn một mực không đồng ý chúng ta lui tới. Hiện tại huyên náo cương. Nếu là biết Phong Hành cho ta cầu hôn, ta không biết sẽ làm thành cái dạng gì. Minh Thù giơ tay lên. MU bàn tay đắp lên trên ánh mắt. Ngươi lại không cùng hắn mẹ qua. Nguyễn Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn lấy Minh Thù. Không có được người nhà chúc phúc hôn nhân, sẽ không hạnh phúc. Vậy ngươi thích Phong Hành sao? Nguyễn Tiểu Liên yên tĩnh mấy giây. Ta yêu hắn. Yêu. Minh Thù thả tay xuống. Trong con ngươi chiếu trời xanh mây trắng. Nàng động động bờ môi. Yêu là cái gì? Thanh âm kia bên trong tựa như mê mang. Vừa tựa như đang hỏi ý cái gì? Nguyễn Tiểu Liên xoay người. Hai tay chống đầu. Ngươi không yêu Úc tiên sinh sao? Ai biết được? Nguyễn Tiểu Liên nháy xuống mắt. Nhưng là ngươi rất quan tâm Úc tiên sinh à? Ngươi sẽ lo lắng hắn có lạnh hay không? Có mệt hay không? Sẽ chiếu cố hắn. Sợ hắn bị ủy khuất, bị thương tổn. Vậy thì yêu a, ta cùng giữa hắn cách rất nhiều thứ. Minh Thù nắm một cọng cỏ thả ở trước mắt, cây cỏ chậm chạp xoay tròn. Ta biết đến chỉ là tên của hắn mà thôi. Nguyễn Tiểu Liên tựa hồ nghe thấy rất nhẹ nỉ non, vừa tựa hồ không có. Nguyễn Tiểu Liên không biết giữa bọn họ phát sinh qua cái gì, có mấy lời tại không biết tình huống thời điểm nói ra có lẽ cũng sẽ không có an ủi hiệu quả. Nàng từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn Minh Thù. Khinh tỷ có thể tiếp nhận mất đi Úc tiên sinh sao? Minh Thù ngón tay một hồi, cây cỏ rừng lại xoay tròn. Diệp sắc nhọn hướng xuống dưới, thanh phong phất qua, hơi rung nhẹ. Tay nàng chỉ buông lỏng một chút, cây cỏ lảo đảo rơi vào trên bãi cỏ. Không thể. Minh Thù ngồi tại biệt thự trên bậc thang, bên cạnh để một túi quà vặt. Hiếm thấy nàng chẳng qua là nhìn lấy, không có động thủ. Úc Kinh từ bên ngoài đi vào. Con dâu. Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn. Ánh nắng chiều bao phủ ở trên người Úc Kinh, phảng phất rát lên một tầng nhàn nhạt ấm áp quang. Nàng đưa tay ra. Úc Kinh. Ôm một cái. Vừa định nổi giận, Úc Kinh biểu tình hơi hơi thu lại. Thấy nàng cái kia mềm nhũn bộ dáng, bất kỳ lửa giận cũng bị mất. Nàng phạm quy a. Úc Kinh khom người ôm lấy Minh Thù. Cuối cùng một luồng nắng chiều ánh chiều tà rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu ám trầm, màu xanh đen màn trời xuống. Ôm nhau hai người tựa hồ chỉ còn lại năm tháng qua tốt. Minh Thù cùng Úc Kinh nửa năm sau kết hôn, hôn lễ cùng Nguyễn Tiểu Liên bọn họ cùng nhau làm. Làm hôn lễ ngay hôm đó có chút náo loạn, hai cái tân nương thiếu chút nữa không thấy. Mặc dù cuối cùng hữu kinh vô hiểm, Nhưng là Úc Kinh cùng Phong Hành ăn ý quyết định. Sau đó tuyệt đối không thể để cho hai người kia ghé vào một nhóm. Dĩ nhiên, cái này chỉ là bọn hắn vọng tưởng. Úc Kinh Phong Hành thường ngày đều là Úc Kinh. Tại chỗ ngươi, Phong Hành, không có. Úc Kinh, đi nơi nào? Phong Hành, không biết. Phong Hành, hôm nay tại chỗ ngươi. Úc Kinh, không có. Phong Hành, đi nơi nào? Úc Kinh, không biết. Phong Hành, liền như vậy, ngược lại sẽ trở về. Ta với ngươi nói cái sinh ý ba la ba la. Úc Kinh, nói cái dám, không tâm tình. Úc Kinh vứt bỏ điện thoại di động, nhìn thấy bị hắn thả thật lâu đàn guitar. Hắn đứng dậy đem đàn guitar lấy xuống, ánh mắt chạm được phía sau vết khắc. Hắn tựa như nhớ tới cái gì, đem điện thoại di động tìm về tới. Bành phái, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì à? Lão đại ngươi nói, khinh vận quầy rượu trải qua quá nhiều lần xây dựng thêm. Hiện tại khinh vận quầy rượu diện tích lớn vô cùng, vũ đài cũng khoách trương lớn không ít. Kinh thiên ban nhạc áp phích còn treo móc, nhưng hiện ở trong quầy rượu diễn xuất ban nhạc, sớm đã không có kinh thiên ban nhạc. Úc Kinh nhìn một chút trên điện thoại di động bành phái phát tới tin tức. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Sao ngươi lại tới đây? Minh Thù bị quản lý Thái chụp ở phòng làm việc nhìn sổ sách. Nhìn thấy Úc Kinh đẩy cửa đi vào. Uể oải hướng trên bàn một nằm úp sấp. Giúp ta xem sổ sách sao? Úc Kinh không nói gì. Tiến lên đưa nàng ôm lên đặt ở trên chân. Giúp nàng nhìn sổ sách. Những thứ này bình thường cũng là hắn xử lý, cho nên thoạt nhìn không có khó khăn gì. Quỷ mới biết hắn tại không có gặp nàng trước, phiền nhất chính là những thứ này. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những vai tiêu cực với một tập đoàn, còn phải xem rượu của nàng đi. Tương lai còn vô cùng có khả năng tiếp lấy Kiều gia. Úc Kinh đem chuẩn bị chạy Minh Thù vớt trở lại, cố định ở trong ngực. Hắn bờ môi theo nàng trên vành tai phất qua, rơi vào trên gò má nàng, tay nâng nàng đầu, hướng hắn bên kia nghiêng một cái, chính xác bắt được nàng mềm mại môi. Úc Kinh cảm thấy mỗi lần hôn đều không có cùng thể nghiệm. Hắn buông ra Minh Thù, lấy thân mật nhất tư thế ôm lấy nàng. Người đưa cho ta đàn guitar trên có khắc chữ, có phải hay không là chính ngươi khắc? Minh Thù cảnh giác, cái gì? Cái vấn đề này, không đúng. Minh Thù phủ nhận. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Thật sao? Úc Kinh cười nhẹ, âm thanh không che giấu được sự bất đắc dĩ. Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, cho nên ta để cho bành phái hỏi qua ngươi. Ngươi cùng bành phái lời từng nói qua, sẽ không quên chứ? Minh Thù, miệng nhà nó bị bành phái gài bẫy, rõ ràng chính là chính ngươi khác, tại sao không thừa nhận? Kiều Khinh, khi đó ngươi liền thích ta rồi đi. Nếu không tại sao phải phí hết tâm tư cho ta sinh nhật, đưa ta lễ vật? Úc Kinh mỗi một câu nói, Minh Thù biểu tình nụ cười liền lãnh đạm một phần. Tiểu yêu tinh, ngươi biết nhiều lắm rồi, muốn bị diệt khẩu đấy. Ngươi thích ta có đúng hay không? Minh Thù đường cong cứu quốc, ôm hắn, chúng ta thử xem phòng làm việc. Úc Kinh, ngươi mẹ nó dừng tay, đừng túm lão tử quần áo. Lão tử không làm. Lão tử chỉ là muốn nghe ngươi nói một câu thích. Rất khó sao? Rất khó sao? Úc Kinh đến cuối cùng cũng không phát hiện. Những thứ kia mở đến khắp nơi đều là lấy kinh thiên đi đầu sản nghiệp. Cùng hắn có liên quan. Minh Thù ở cái thế giới này sinh sống mười mấy năm. Nguyên nhân cái chết là cảm cúm. Cái gì kỳ lạ kiểu chết đều thử qua, Minh Thù cũng không muốn phát biểu cái nhìn. Trở lại mây trắng phòng. Hài hòa số hiệu chờ trong chốc lát, thấy Minh Thù không có phản ứng gì, liền bắt đầu đổi mới tài liệu. Tên họ, Minh Thù, giá trị cừu hận, 1.260.000 giá trị hào quang, 230.000 chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Minh Thù nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp phất tay, kế tiếp quán ăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.